Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 759, chương 760, siêu cấp quỷ đả tường. Các vị đại sư, không biết các ngươi để tu luyện bao lâu? Ngay vào lúc này, Trần Tiểu Truy đột nhiên lên tiếng. U tĩnh trong huyệt động, Trần Tiểu Truy thanh âm phá lệ vang dội. Lý Minh Quân tựa hồ nhất thiện nói, bình tĩnh nói, ta 10 năm có dư, ta cũng không kém đi. Lâm Huyền giọng càng bình thản, hỏi cái này để làm gì? Chỉ là hiếu kỳ, loại này địa phương ẩn núp hơn ngàn năm, mà chúng ta chỉ bất quá tu luyện vài chục năm, thì có đi vào bản lãnh, có chút kinh ngạc mà thôi. Lâm Huyền hừ lạnh nói, cái này có gì kinh ngạc? Ở lúc trước, linh khí chưa hồi phục, cho nên dù là tất cả mọi người có tu luyện công pháp, nhưng là cũng căn bản không dùng. Mà bây giờ, linh khí hồi phục, cả thế giới phát sinh phiên thiên phúc địa biến hóa. Không chỉ là quỷ vật, chính là liền yêu loại đều bắt đầu hồi phục. Nhân loại chúng ta là vạn vật chi linh, đối với tự thân thân thể đã có đầy đủ nhận thức. Vì vậy tu luyện công pháp có thể bù đắp được quỷ vật tu luyện vài chục năm. Này mặc dù địa phương có hơn ngàn năm, nhưng là chỉ cần chúng ta thực lực đủ cường đại, hay lại là không có bất cứ vấn đề gì. Nghe Lâm Huyền lời nói, Từ Khuyết trong lòng có chút mê mang. Nói như vậy, những người này ở đây mấy chục năm trước liền bắt đầu tu luyện. Thậm chí rất có thể, không chỉ đã tu luyện vài chục năm, trong lòng Từ Khuyết có chút sáng tỏ rồi. Không trách trong thời gian này, liên tiếp xuất hiện rất nhiều chuyện lạ. Bây giờ nhìn lại, rất nhiều người khả năng đã sớm ở vài thập niên trước bắt đầu tu luyện. Hoa lạp lạp, đang lúc này, bên tai đột nhiên truyền đến thủy tiếng sóng âm. Thanh âm này từ xa tới gần, ngay từ đầu rất yếu ớt, nhưng là rất nhanh trở nên rõ ràng. Trong lòng Từ Khuyết động một cái, mà giờ khắc này, người chung quanh hiển nhiên cũng đều nghe được thanh âm. Mặc dù bọn họ mỗi một người đều mang mặt nạ chống độc, nhưng là mỗi người ánh mắt vẫn có thể nghe được. Lý Minh Quân nói, âm khí ngưng tụ, có quỷ vật ở mê muội chúng ta, không sai. Bần tăng cũng cảm giác như thế. Phương Tiểu Bình đại sư thuyết đến, đột nhiên cho mình phủ thêm kim sắc cà sa. Cái này cà sa toàn thân không có bất kỳ vết bẩn. Một xuất hiện ở đây cái hắc ám hang động bên trong. Giống như này bên trong chứa mấy cái 1000W kép bóng đèn tựa như. Trở nên sáng rất nhiều. Hơn nữa theo cà sa mặc lên người, chung quanh quỷ vật thanh âm yếu ớt rất nhiều. Hiển nhiên là bởi vì cà sa cường đại linh khí đem âm khí xua tan. Sau đó, Phương Tiểu Bình lại lấy ra một cái cá gỗ, gõ hai cái. Chung quanh quái thanh rốt cuộc hoàn toàn tiêu tan. Phương Tiểu Bình khẽ mỉm cười. Tà vật đã xua tan. Chư vị đại sư đi thôi. Vương Vũ Phi thở phào nhẹ nhõm. Cảm kích chắp tay nói. Phương đại sư pháp lực quả nhiên cao thâm. Đây là hẳn. Phương Tiểu Bình tựa hồ đối với khen ngợi cũng không có hứng thú. Thần sắc bình thản nói. Bất quá, đây chỉ là lối vào cấp thấp nhất một ít vô chủ chi hồn. Không có thần trí, toàn bằng mượn bản năng hại người. Thực lực quá yếu, đi vào trong lời nói. Ta phỏng chừng thực lực đều mạnh rồi. Vương Vũ Phi đám người gật đầu một cái. Bất quá như là đã tiến vào, liền chỉ có thể đi vào. Giờ phút này, mỗi một đại sư cũng lấy ra vũ khí mình. Lâm Huyền lấy ra một đem đào mộc kiếm, nhìn phẩm chất cổ phác, nhiều năm rồi, Lý Minh Quân là hay lại là nắm cái kia la bàn. Thỉnh thoảng ở phía trên loay hoay xuống, Trần Tiểu Truy thật đúng là lấy ra một cái chùy nhỏ. Hắn búa trong tay hắn khiến cho phá lệ linh hoạt, thỉnh thoảng búa trong tay hắn lật mấy cái, để cho người ta hoa cả mắt, bình tĩnh nhất chỉ sợ sẽ là Từ Khuyết rồi. Trong tay sẽ cầm một cái ngắn tiểu thanh kiếm, nhìn không những không khiến người ta sợ hãi, ngược lại có chút đáng yêu. Hoa Lạp Lạp lại đi đại khái hơn 10 mét khoảng cách, không nghĩ tới trước cái loại này tiếng sóng biển âm lại truyền tới. Từ Khuyết nhướng mày một cái, lần này thanh âm tới đại, hơn nữa nhanh chóng rồi rất nhiều. Thật là lớn lãng a. Ổn nịch, thuyền trưởng, trước mặt xuất hiện vòng xoáy. Toàn lực gia tốc, mau mau, những thanh âm này phi thường hỗn loạn, làm cho người ta một loại không khí khẩn trương. Rất nhiều thủy a. Đột nhiên, ở ngoài cùng bên phải nhất hai cái binh lính đột nhiên rối loạn lên. Bọn họ thật giống như nhìn thấy gì chuyện kinh khủng một dạng khẩn trương nhìn mình bốn phía. Rất nhiều thủy a, cứu mạng, chúng ta phải bị cuốn vào vòng xoáy rồi. Một người trong đó binh lính hết sức hô to, phảng phất bên cạnh hắn thật có như vòng xoáy vậy. Từ Khuyết nhìn thấu có cái gì không đúng, bởi vì hắn phát hiện mình trước mắt cũng xuất hiện rất nhiều nước sông. Nước chảy phi thường gấp, trong nháy mắt công phu giống như muốn đưa hắn cuốn vào trong nước xoáy. Trong đội ngũ những người khác cũng ngã trái ngã phải. Trong lúc nhất thời đội ngũ phi thường loạn, có cái gì không đúng? Chúng ta lúc đi vào sau khi thủy kiếm ngăn cách, hơn nữa trước mắt mà nói, điều này Tăng Giang Hà không thể nào có lớn như vậy thủy. Từ Khuyết cau mày, mặc dù trước mắt hết thảy vẫn là rất loạn, nhưng là hắn rất nhanh ổn định lại. Đây là quỷ đả tường, chúng ta bị mê hoặc rồi. Lúc này, Từ Khuyết linh lực phún ra ngoài, trong tay thanh kiếm nhanh chóng chém đi ra ngoài, trước mặt 5 mét khoảng cách trong nháy mắt bị chém ra. Vốn là sóng mãnh liệt hình ảnh, trong nháy mắt biến thành nguyên lai hình ảnh. Tiểu Tuyết nằm úp sấp trong túi đeo lưng, cũng kinh dị nói, tốt cường đại quỷ đả tường, vừa mới chính là ngay cả ta đều có trong nháy mắt bị mê hoặc rồi. Từ Khuyết không đáp lời, bởi vì hắn chú ý tới Lâm Huyền, Phương Tiểu Bình lại đã sớm phá vỡ quỷ đả tường. Chỉ là ánh mắt bình thản nhìn bọn họ mọi người, vội vàng như ngọc lạnh, yêu ma quỷ quái mau cút ngay. Lý Minh Quân một tiếng quát lên, hắn quanh người cũng là chợt biến đổi, khôi phục nguyên dạng, phá cho ta. Cùng lúc đó, Trần Tiểu Truy quát chói tai một tiếng, một cái búa chợt hướng phía trước đập tới, sóng gợn đẩy ra, trước mặt hư ảo cảnh tượng bị trực tiếp đập ra. Từ Khuyết không có chú ý những người này, dù sao những người này đều có chính mình thủ đoạn, chính mình không cần phải quan tâm những người này. Hắn hướng thẳng đến Vương Vũ Phi nhìn, chỉ thấy nàng vừa mới cũng chật vật phá trừ huyễn cảnh. Theo những người này đem huyễn cảnh phá, chung quanh cảnh tượng chậm rãi biến mất, cầm súng sĩ giờ phút này binh cũng khôi phục một ít. Kinh ngạc hết nhìn đông tới nhìn tây. Cảm giác rất giật mình, Từ Khuyết đỡ có chút suy yếu Vương Vũ Phi, hỏi, không có sao chứ? Không việc gì, chính là vừa mới làm phép thật mạnh rồi, có chút không chịu nổi. Vương Vũ Phi bất đắc dĩ nhìn bốn phía, mới vừa đi vào liền gặp phải loại sự tình này, không biết phía sau như thế nào đây? Chư vị, đây cũng là thuộc về quỷ đả tường trung siêu cấp quỷ đả tường rồi. Có thể thi hoại này siêu cấp quỷ đả tường, quỷ vật nhất định rất mạnh. Lâm Huyền nhìn mọi người, dừng một chút nói, Vương Vũ Phi đội trưởng, các ngươi thật sự là quá yếu. Nếu là có thể, tốt nhất vẫn là ở lại chỗ này. Chúng ta lại vào đi một chút. Quả thực không được, lại nói khác, Vương Vũ Phi quật cường nói. Vậy cũng tốt, Lâm Huyền cũng không nói nhiều. Có vừa mới sự tình, người sở hữu lần nữa đem cảnh giác phóng cao mấy phần. Tại chỗ nhân trung, Phương Tiểu Bình đại sư sợ rằng dễ dàng nhất. Hắn cà sa thân ở với trong âm khí. Những thứ này âm khí cũng tự động tránh khỏi hắn thân thể, để cho hắn giống như thần giúp. Đương nhiên, những người khác cũng có biện pháp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.